Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 102, quân nghiên xua tay nói. Không cần, ta cảm thấy như vậy ăn ăn cũng tốt. Ăn xong rồi ta còn có chuyện cùng ngươi nói. Hứa đại nói, có cái gì nói không ngại hiện tại nói. Quân nghiên lược nhất suy tư, nói. Ta cùng hoàng tỷ đề nghị quá 2 năm phải đi Tây Xuyên. Đến lúc đó không trở lại kinh thành. Nếu như ngươi là muốn lưu ở kinh thành, ta liền cho ngươi an bày cái nơi đi, ai biết lời còn chưa nói hết. Hứa đại liền đặt xuống chiếc đũa. Cả giận, vương gia nói cái gì đâu. Muốn đi cùng đi, nào có ta một người ngốc ở kinh thành hưởng thanh phúc. Vương gia chớ không phải là ghét bỏ chúng ta xấu ăn nói vụng về. Tưởng bỏ qua ta, một lần nữa đi thuyền cái vương phu. Ngươi nói ngươi người này, thế nào mới nói thượng một câu. Ngươi nhưng là bản thân cấp bản thân khí bị. Ta chưa từng muốn hiu ngươi. Khắc tuyển một cái, ta với ngươi ở chung thời gian dài như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn không biết tâm ý của ta. Hứa đại vành mắt ửng đỏ. Nói, chính là vì biết, cho nên muốn đi theo ngươi cùng đi. Đừng nói là Tây Xuyên. Chính là biên tái ta cũng đi. Người nhà ngươi sợ là muốn phản đối. Phản đối ta cũng đi. Ai bảo ta gả cho ngươi. Quân nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Thêm bán chén cơm sau. Lại nói, con có chuyện tình. Chính là hoàng tỷ che ta vì nhiếp chính vương. Ngày sau sẽ rất vội. Nếu có chậm trễ chỗ. Mong rằng vương phu ngài bao dung. Phốc suy. Hắn nở nụ cười, sớm nên có người thu thập ngươi. Ai bảo ngươi suốt ngày không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết là nói chêm chọc cười, đùa giỡn đàng hoàng phụ nam. Quân nghiên hô to hoan uổng, từ đến đây sau, liền không có phao quá hán tử. Nàng trừ bỏ huyết hứa đại bên ngoài, quả nhiên là tối ngây thơ bất quá. Từ đâu đến đùa giỡn đàng hoàng phụ nam, tuy rằng đây là công ty cho nàng một cái phúc lợi. Khả nàng lúc đó chẳng phải có ta tâm không tạc đảm sao. Nhận thức túng nửa năm, chính là thanh lâu cũng phải đi quá một lần, có thể nói là cái tối đứng đắn bất quá nhân. Tại sao lại bị người ta nói thành là phong lưu lãng tử? Hứa đại gặp quân nghiên không đáp lời, cười nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tự mình cấp ngươi chọn lựa vài cái kinh thành Mỹ Nam tử. Cùng nhau đưa đi Tây Xuyên. Cũng tốt giải của ngươi tham, chỉ cần vương phu ngươi không ăn dấm, cho dù là hậu cung toàn chuyển đi Tây Xuyên, lại như thế nào, hắn nhất thời trầm sắc mặt ngươi còn nhưng là thật muốn hay sao? Nơi nào, thầm nghĩ ngươi một cái, quân nghiên đem nhân lâu nhập trong dạ, tiếp tục nói, lại nhiều một cái, được không, lãnh tử kiêu, hứa đại hừ lạnh một tiếng, nói, nếu hắn... Ta cũng liền nhịn ân, liền đem ngươi nhóm 2 cái mang đi qua. Cái khác ta bất kể, hứa đại nhíu mày nói. Này không thể được, ta một người xử lý toàn phủ sự tình. Hữu tâm vô lực, hay là muốn nhiều thêm vài cái giúp đỡ. Bọn họ vài cái lưu ở kinh thành cũng là thủ sống quả. Chẳng đi theo chúng ta cùng đi. Quân nghiên sờ sờ đầu của hắn, cười nói. Cũng thế, đều nghe tướng công, hứa đại thế này mới yên tâm bên trong thành kiến. Tựa vào quân nghiên trong lòng, hấp thu một tia ấm áp, cùng quân nghiên chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tình, mà hứa đại lại muốn ngờ vực thật lâu, biết được nàng tâm ý không thay đổi sao. Ngược đại thạch cuối cùng là rơi xuống, ngày tốt cảnh đẹp ở phía trước, ngược lại không muốn cô phụ tương tư ý, một đêm kiều diễm qua đi. Quân nghiên đúng giờ đi vào chiều, ít nhiều nửa năm nhiều sáng sớm, nhưng quân nghiên dưỡng thành tốt lắm thói quen, chỉ là dĩ vãng nàng là đứng ở triều đình cuối cùng cái kia. Tương đương với là xem đại môn, hiện tại mặc tử bào đứng ở trong đám người ương, cảm thụ được vô số ghen tị ánh mắt hội tụ ở trên người bản thân. Thật là không rét mà run. Hết chương.